Chương 4499 tối cường thăng cấp hệ thống. Bưu hãng bốt. Người đăng, Quách Tĩnh. Bạch Cốt Thiên Quân thân ảnh chậm rãi hiển hiện, thẳng đến Cửu Long Ngự Thiên. Biến mất không thấy gì nữa, Bạch Cốt Thiên Quân thân ảnh cũng rốt cục hiện ra. Vực sâu một thân bạch cốt ống ánh sáng long lanh, quỷ dị đường vân tại bạch cốt phía. Trên vần quanh lưu chuyển, như là có sinh mệnh lực, càng thêm để người nhãn cầu bạo liệt chính là, cái này bạch cốt ruộng quân. Trên lưng lại có một cây to lớn vô cùng xiềng xích, phản phất là xương cột. Sống biến thành, khí tức cường đại vô cùng, mà xiềng xích này, cũng chính là bạch cốt vương tọa phía trên xiềng xích. Bạch cốt vương tọa phía trên vô số xiềng xích, chính là từ đầu này xiềng xích. Phân hóa mà tới, loại này tạo hình, không thể bảo là không phong cách, để Long Phi trong óc trực tiếp hiển hiện trên địa cầu một trò chơi bên trong. Trò chơi làn da, hiện tại cái này bạch cốt thiên quân tạo hình, hiển nhiên một cái tịnh hóa tấm. Địa ngục hỏa A tưởng niệm ở giữa, Long Phi trong óc không khỏi nghĩ đến ban sơ dựa vào hầu ca. Đi thiên hạ, một gậy càn quét vô địch tràn cảnh. Không biết hệ thống vẫn sẽ hay không phát sinh biến hóa, còn có hay không tại. Triệu hoán một nhóm trên địa cầu nhân vật, liền điểu bạo. Long Phi thầm nghĩ đến, cứ việc hiện tại địa cầu rất suy nhược nhưng từ hệ thống phương diện, trước đó triệu hoán tới lực lượng đến nói. Không nói rõ địa cầu thân cường đại. Mà lại, cường hãn trình độ vượt trên chư thiên vạn. Giới vô thượng tồn tại bất quá, những ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua hiện tại, trọng yếu nhất chính là trước mắt bốt. Mà Long Phi lúc này trong. Hai mắt cũng thông qua hệ thống, tự động đối Bạch Cốt Thiên Quân tiến hành. Quét hình Bạch Cốt Thiên Quân, sáng sinh cấp bốt thuộc tính, hủy diệt, bạo lực tổn thương. HT. Miêu tả, ức vạn Bạch Cốt đổ bê tông. Vô thượng tà niệm thành linh, bất tử bất diệt, vĩnh tồn thế gian. Long Phi sửng sốt, loại này miêu tả, so trước đó bất tử xương sẽ cực kỳ tương tự, nhưng cao hơn. Một tầng bất quá Long Phi lại là không tin, bất tử cốt tướng miêu tả cũng là bất tử, cuối cùng không phải là bị mình cho. Đánh nổ rồi, nghĩ tới đây, Long Phi trong mắt xuất hiện một vòng tinh quang, siêu cấp bốt thì thế nào, bất tử bất diệt, hắn căn bản không tin. Huống chi, bị hệ thống định nghĩa vì bốt tồn tại. Còn có thể bất tử còn đánh cái rắm A, cho nên, Long Phi trong lòng chỉ có vô tận kích tình, mà không có nửa phần sợ. Hải không sợ, chính là cương. Cũng tại lúc này, Bạch Cốt Thiên Quân thân ảnh giữ. Tận, Bạch Cốt hai tay nhoáng một cái, trực tiếp khiên động phía sau xiềng xích. Chấn động rầm rầm. Rầm rầm. Ngay tiếp theo, liên tiếp Bạch Cốt vương tọa bên trên xiềng. Cũng bắt đầu chấn động không ngừng trôi nổi, không ngừng lấp lóe. Rống. Bạch Cốt Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, một trảo trực tiếp hướng Long Phi vồ tới. Sáng sinh. Quyền bạo. Long Phi nháy mắt phản ứng, song quyền một nắm oanh. Vô cùng lực lượng cuồng bạo nháy mắt bộc phát, oanh tiếp ra ngoài, thế nhưng là, trong dự liệu kết quả chưa hề đi ra, mọi việc đều thuận lợi. Sáng sinh một quyền, trực tiếp bị cái này Bạch Cốt sinh. Sinh cho kiềm chế tại hư giữa không trung thể gắt gao, một bước cũng vô pháp tiến thêm, có thể nói, một quyền này, chính là vô hiệu công kích trực tiếp một cái to lớn miss, tại Bạch Cốt Quân Vương trên đỉnh đầu hiện lên, Long Phi sững sờ, hai mắt trừng lớn, bao lâu, công kích của hắn thủ đoạn, đã chưa từng xuất hiện miss nhưng bây giờ, một quyền phía dưới, vậy mà thất bại. Cạc cạc, liền cái này điểm lực lượng sao, nếu như đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất, như vậy hôm nay, ngươi có thể đi chết rồi. Bổn quân đã sớm nói, tại phía trên chiến trường này, ngươi chính là một cái phế vật, y. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước mặt ta phách lối. Bạch Cốt Thiên Quân cười to không thôi, Bạch Cốt một trảo, nháy mắt kéo dài vô hạn, Long Phi trong mắt giật mình, đột nhiên muốn bước ra, nhưng lại phát hiện, cái này Bạch Cốt phía trên lưu. Chuyển từng đạo đường vân vào lúc này bắt đầu bắn ra vô hạn quang mang chỗ chiếu, thật giống như xác định khu vực đồng dạng. Tuyệt đối lĩnh vực, y. Ta thao. Lúc này, Long Phi như thế nào còn có thể không biết, cái này Bạch Cốt Thiên. Quân thủ đoạn ngập trời, trực tiếp đem trọn phiến hư không đều cho phong tỏa, vì cái gì, chính là ngăn cản Long Phi đường lui, cũng chính là cái này một cái thất thần thời gian, Bạch Cốt Thiên quân một. Trảo trực tiếp đánh vào Long Phi ngực bành. Long Phi bước chân không ngừng lui nhanh, mà tại lực lượng này phía dưới, Long Phi quần áo trên người cũng trực tiếp ăn. Mòn bất quá. Lực lượng này mặc dù ngưu bức, nhưng Long Phi sáng sinh chi thể cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này Bạch Cốt lại cường hãn, cũng chỉ là tại Long Phi trên ngực lưu lại cực đạo điểm đỏ, ngay cả da đều không có. Xuyên thấu. Lực lượng của ngươi cũng không có gì đặc biệt, liên lão tử một lớp da ngươi cũng vạch không ra, vẫn được luyện hóa lão tử. Ai cho ngươi tự tin? Long Phi cười khẽ nhưng trong lòng đồng dạng đang giật mình, Bạch Cốt Thiên Quân một trảo này, mặc dù không có đánh ra da của hắn, nhưng toàn bộ sáng tạo sinh chi lực lại là trực tiếp chấn động, sinh vào lúc này suy yếu một tầng. Nói cách khác, nếu như Bạch Cốt Thiên Quân tiếp tục lực lượng như vậy, không cần mấy lần, liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng bây giờ, Long Phi nhất định phải một trận chiến, bởi vì bên trong chiến trường này là hệ thống nhiệm vụ, cây bản không thể tránh né, hoặc là hắn đem chiến trường này cầm xuống, bạo bốt, hoặc là hắn liền thoát ly vùng thế giới này. Bằng vào giới vương chi nhận lực lượng, có lẽ có thể oanh mở, nhưng thoát ly một phương này chiến trường, kết quả có lẽ liền sẽ bị đuổi ra ngoài thông tin lộ, đến lúc đó hắn thế giới đại nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Một màn này, Long Phi tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên, liền ở trước mặt hắn đường đi, chỉ có một đầu, đó chính là tự chiến. Giới vương chi nhận đao thứ hai, hoàn toàn không có tác dụng. Sáng sinh lực lượng tuyệt đối, cũng căn bản không phải cái này Bạch Cốt đối thủ, y. Hiện tại trừ phi có thể chém ra giới vương đao thứ ba, hoặc là nói đại đạo chi thủ. Long Phi trong lòng tâm tư nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm có thể đánh nổ bốt phương pháp, nhưng vô luận cái nào, đều cần thăng cấp, mà bây giờ, trừ phi là thôn phệ kinh nghiệm đan, nếu không thăng cấp đều không có quái nhưng đánh. Nhưng là hiện tại chỉ có 54 mai kinh nghiệm đan, Long Phi là muốn giữ lại tại cực độ thời điểm nguy hiểm lại dùng, dù sao, thăng cấp liền phải chẳng khác gì là đầy máu phục sinh, cho nên, cứ việc tình huống bây giờ nguy cấp, Long Phi vẫn như cũ không muốn động dùng. Mà lúc này, Bạch Cốt Thiên Quân cốt trảo xuất hiện lần nữa. Không phá nổi, ngươi cho rằng thân thể ngươi cường hoành liền có thể né tránh sao? Không thể nào, bổn quân lợi trảo, đừng nói là ngươi, liền xem như quy chân cảnh giới người cũng phải nuốt hận, y. Tiểu tử, chịu chết đi. Bạch Cốt Thiên Quân cốt trảo mới ra, thiên động vô tận xiềng xích, trực tiếp công kích Long Phi bành. Một tiếng vang thật lớn, tại đây tuyệt đối Bạch Cốt lĩnh vực bên trong, Long Phi căn bản còn không có kịp phản ứng, trực tiếp lại lần nữa tiếp nhận một kích bành. Long Phi thân ảnh rơi xuống, yết hầu ngò ngọt, Long Phi trong mắt lửa giận sinh sôi. Cái này mẹ nó, thật là bốt. Hệ thống, có phải là sai lầm, cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Ta đường đường game thủ chuyên nghiệp, muốn bị bốt ngược. Long Phi trong lòng gầm thét, một kích này, đã để hắn thụ thương, trên ngực đã chảy ra máu tươi. Chật chật, tiểu tử, thế nào? Mới như thế hai lần ngươi liền gánh không được, còn muốn đối bản quân xuất thủ, y. Cam chịu số phận đi. Chỉ bằng thủ đoạn của ngươi, trốn không thoát trở thành bổn quân vương tọa. Bên trên vật phẩm trang sức vận mệnh, y. Chết đi cho ta. Bạch Cốt Thiên Quân rống giận, lại lần nữa ra tay.